Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3093 ước định cùng hứa hẹn. Góc truyện audio.com, thì ra là thế, nguyên bản muốn trở về, luân hồi ấn, nên là thông nương, tại thời cơ chín muồi, cũng chính là thông nương một thế luân hồi kết thúc về sau, nàng liền sẽ trở về đến luân hồi ấn bên trong, đem tự thân một thế kinh lịch phản hồi cho luân hồi ấn, trở thành hoàn thiện. Luân hồi hệ thống, một bộ phận, mà lại thông nương là, luân hồi hệ thống, bù đắp sau cùng một trạm. Nói cách khác từ thông nương trở về sau, đệ ngũ thiên đạo liền sẽ không lại tiếp tục tiến hành luân hồi chuyển sinh hạng mục. Bởi vì toàn bộ luân hồi hệ thống đã tiếp cận hoàn thiện. Tại không xuất hiện ngoài ý muốn trước đó, luân hồi hệ thống có thể thỏa mãn trước mắt chư thiên vạn giới cần. Cho nên, chờ thông nương trở về sau, đệ ngũ thiên đạo luân hồi vòng sẽ phong bế, không thành hoàn mỹ tuần hoàn, đầu đuôi đan xen như là rắn ngậm đuôi, hóa thành một cái vòng tròn. Mà cái này cũng là lúc trước phân thân Tống Tu trực giác cảm giác thông nương một khi trở về, liền sẽ hoàn toàn biến mất không gặp nguyên nhân. Bởi vì thông nương một khi trở về sau, đệ ngũ thiên đạo kết thúc luân hồi. Cho nên, mang cho phân thân Tống Tu một loại ảo giác. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, thông nương một thế luân hồi kết thúc về sau, liền sẽ giống như trước. Đệ ngũ thiên đạo hóa thân. Đồng dạng, trở về luân hồi ấn, đóng giữ lục đạo luân hồi, trở thành đệ ngũ thiên đạo biến thành luân hồi hệ thống, nào đó một bộ phận chấp trưởng giả. Tính chất bên trên, không sai biệt lắm chẳng khác gì là về nhà kế thừa vương vị. Nhưng bởi vì trực giác đưa tới hiểu lầm, mắt thấy thông nương sắp bị thôn phệ lúc phân thân Tống Tu cưỡng ép đưa nàng đẩy ra thay thế nàng trở về đến luân hồi ấn bên trong. Phân thân Tống Tu nhân sinh kinh lịch dung nhập vào. Luân hồi, bên trong, trở thành bù đắp luân hồi thể hệ một bộ phận. Nhưng là, hắn không phải thông nương, không phải đệ ngũ thiên đạo luân hồi hóa thân. Cho nên, hắn không cách nào trở thành đệ ngũ thiên đạo luân hồi tuần hoàn cuối cùng một tiết rắn ngậm đuôi cuối cùng một ngụm không thể hoàn toàn cài lên. Nhưng cũng may, trước mắt xem ra, luân hồi ấn đối phân thân Tống Tu. Nhân sinh kinh lịch, rất hài lòng, cho nên, nàng không trực tiếp đem phân thân Tống Tu cho ép thành cặn bã, ngược lại ngoài định mức chứa chấp hắn ở tại luân hồi ấn bên trong, còn để hắn có cơ hội tiếp nhận bất hủ tin tức thoải mái. Nói lên, nhân sinh kinh lịch, cùng, tử vong cảm ngộ, đến Tống Thư Hàng đối với mình vẫn rất có lòng tin. Hắn không dám nói là từ xưa đến nay chết nhiều nhất người, nhưng trong năm qua bên trong, hắn chết số lần, tại chư thiên vạn giới tuyệt đối bá bảng. Cái này chút thống khổ chuyện cũ kinh lịch đối đệ ngũ thiên đạo hoàn thiện. Luân hồi hệ thống, đến nói, là ngoài định mức thu hoạch, cho nên, dù là rắn ngậm đuôi luân hồi cuối cùng một tiết không thể đóng kín, nhưng luân hồi ấn vẫn như cũ thiện đãi phân thân Tống Tu. Mặc dù luân hồi ấn đối phân thân Tống Tu, nhân sinh kinh lịch, rất hài lòng, nhưng thông nương, vẫn là phải đưa nàng tìm về. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng án lấy, luân hồi ấn, nhẹ gật đầu, thông nương tồn tại ý nghĩa, không người nào có thể thay thế. Bây giờ thông nương biến mất không thấy gì nữa, rất có thể là đến, tương lai, có lẽ, nàng sẽ tại, tương lai, cái nào đó tiết điểm xuất hiện, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng mang về, Tống Thư Hàng đối luân hồi ấn cam kết, góc truyện audio.com, mang về thông nương về sau, cũng không phải để thông nương lập tức kết thúc. Luân hồi, trở về luân hồi ấn, điều kiện có hai loại, một là thông nương một thế tự nhiên kết thúc cũng chính là thông nương hành sinh hoàn tất. Hai là thông nương, bước ra trường sinh đạo, chứng đạo trở thành trường sinh hành. Chứng đạo trường sinh về sau, có thể được càng nhiều lựa chọn. Thông nương có thể lựa chọn hành thân trở về, hoặc là trảm, ra đệ ngũ thiên đạo luân hồi chi quang, để cái kia luân hồi chi quang mang theo thông nương một thế ấn ký trở về luân hồi ấn. Tống Thư Hàng hy vọng có thể để thông nương thông qua phương án thứ hai trở về luân hồi ấn. Cho nên, nếu như tìm về thông nương về sau, hắn sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất cùng tài nguyên, nhân mạch đi trồng chất thông nương. Tranh thủ để nàng trong thời gian ngắn nhất chứng đạo trường sinh. Đạt được bá tống hứa hẹn về sau, luân hồi ấn bên trong năng lượng vui sướng bốc lên, nàng đối bá tống, rất có hảo cảm, lúc này nguyện ý tin tưởng hắn hứa hẹn. Tìm về thông nương nhiệm vụ, nàng cứ yên tâm giao cho bá tống. Để cho tiện ngày sau liên hệ, luân hồi ấn tại bá tống trên cánh tay, lưu lại một cái. Ấn ký, đón lấy Tống Thư Hàng ý thức trở về. Luân hồi nhận tiên tử nhẹ nhàng nắm hắn, ý thức rời đi luân hồi ấn, trở lại tổ tinh luân hồi điện bên trong. Tô thị tổ tinh, luân hồi điện bên trong. Tống Thư Hàng toàn thân lần nữa tiến vào tinh khiết lưu ly thể trạng thái, tại lưu ly trạng thân thể bên trong, hắn một thân tiên nguyên toàn bộ chuyển hóa thành. A bất hủ, trạng thái, A bất hủ năng lượng tại lưu ly trong thân thể sinh sôi không ngừng vận chuyển, đẹp như là tác phẩm nghệ thuật. Thành công a, Bạch Long tỷ tỷ nói khẽ. Nàng liền biết bá Tống xuất mã tuyệt đối sẽ không tay không mà về. Đến tận đây, trước mắt Tống Thư Hàng một thân, đã tập hợp đủ 2/8 giới thiên đạo bất hủ tin tức. Sau đó không lâu, hắn còn đem lại nhiều cái 8/5 nhậm thiên đạo ngoại quải. Thành công, Tống Thư Hàng mở to mắt, hoàn mỹ lưu ly thể trạng thái dần dần biến mất. Ngươi bây giờ có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra sao? Vì cái gì phân thân của ngươi sẽ trong luân hồi ấn? Trong tay, luân hồi nhận tiên tử thanh âm vang lên. Tiên tử an tâm một chút thông nóng này. Tống Thư Hàng bung ra tay, buông ra thân đao. Luân hồi nhận tiên tử hóa thành nhân hình trạng thái, một đầu chói mắt tóc đỏ bay lên. Ta, phân thân, tiến vào luân hồi ấn bên trong, trên thực tế là cái bởi vì hiểu lầm, đưa tới ngoài ý muốn, vốn nên quay về luân hồi ấn, là của ta. Chí hiểu thông nương, nhưng bởi vì phân thân của ta không rõ tình huống, coi là thông nương sẽ có ngoài ý muốn, cho nên hắn đẩy ra thông nương, thay thế vị trí của nàng. Sau đó, hắn liền bị luân hồi ấn hấp thu tới. Tống Thư Hàng giới thiệu nói, Bạch Long tỷ tỷ, chấm, thông nương lúc nào trở thành ngươi chí hiểu rồi. Mà lại thông nương vậy mà lại cùng để ngũ thiên đạo có quan hệ, lượng tin tức thật lớn. Mà phân thân của ta tại bị luân hồi ấn hấp thu về sau, hắn một thế kinh lịch cũng bị hấp thu trở thành hoàn thiện luân hồi tài liệu. Ta nghĩ tiên tử ngươi đối ta cảm giác quen thuộc, đối ta công pháp cảm giác đều bắt nguồn ở đây. Tống Thư Hàng nói bổ sung. Luân hồi nhận tiên tử xoa cằm như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Liên quan tới thông nương, tiên tử các ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng tiếp về. Tống Thư Hàng lại nói. Gocchuyenaudio.com. Hắn đang giải thích chính mình phân thân thời điểm, lướt qua một chút nội dung. Để ngũ thiên đạo, rắn ngậm đuôi, luân hồi, rất có thể sẽ gây nên. Thời gian, bên trên tuần hoàn, phân thân Tống Tu tại hiện thế biến mất là năm nay sự tình, nhưng là hắn tại luân hồi ấn bên trong ngây ngô thời gian, lại cùng hiện thế hoàn toàn cũng không đồng bộ. Đây cũng là hắn nhìn thấy bản thể về sau, sẽ kích động thành dạng như vậy nguyên nhân. Bất quá cái này chút khâu, luân hồi nhận tiên tử hẳn là so với hắn hiểu được càng nhiều. Tống Thư Hàng liền không nhiều lãng phí miệng lưỡi. Nói cách khác, kỳ thật đệ ngũ thiên đạo, bất hủ tin tức đã sớm thuộc về ngươi. Ngươi qua đây, chính là đi cái tràng diện. Bạch Long tỷ tỷ nói, bá Tống nhà phân thân cùng Bạch Đạo Hữu nhà phân thân, có dị khúc đồng công chi diệu. Đều thuộc về rất có thể làm hệ liệt, bản thể nằm liền tốt, phân thân sẽ yên lặng đem tất cả mọi chuyện giải quyết, khiến người ghen tị. Tống Thư Hàng ngại ngùng cười một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục vị trí. A Thập Lục tiến hóa phương diện, vừa vặn cũng có thể trợ nàng một tay chi lực. Tống Thư Hàng vươn tay cánh tay, lộ ra luân hồi ấn ký kết chương.